U Lama Đế, chương 329, đè sập, cốc truyện audio.com, từng tòa hồn đảo tại Hàn Phi Hỏa quanh người hiển hiện, mang theo vô tận áp lực hướng về Thạch Hạo đánh tới. Đây là thuần linh hồn cấp bậc công kích, hoặc là dẫn động nguyên tố lực lượng tướng cản, hoặc là đồng dạng lấy linh hồn chi lực tiến hành đối kháng, man lực không thể phá. Mà linh hồn va chạm hung hiểm nhất cùng trực tiếp, ai yếu người nào liền sẽ bị tổn thương. Cho nên, chỉ có yếu thế một phương mới có thể lấy ra hồn đảo tiến hành chó cùng rứt dậu. So hồn đảo sao, Thạch Hạo cười một tiếng, cũng đem chính mình hai tòa hồn đảo phóng ra. Tại trong bể khổ, hồn đảo lớn nhỏ cũng không có một cái trực quan ấn tượng, nhưng là, một khi phóng ra ngoài ra tới, vậy thì có chênh lệch rõ ràng. Hàn Phi Hỏa hoảng sợ, Thạch Hạo mặc dù chỉ có hai tòa hồn đảo, có thể lớn tòa kia chính mình ít nhất phải bốn tòa gộp lại mới có thể so với đến lên. Trời ạ, tại sao có thể có dạng này quái vật? Hồn đảo lớn nhỏ trực tiếp quyết định võ giả tại cảnh giới này bên trong chiến lực, cho nên, hồn đảo càng lớn, cùng giai chiến thực lực tự nhiên càng mạnh. Hai tòa thế mà chỉ có hai tòa. Hàn Phi Hỏa bỗng nhiên ý thức được Thạch Hạo không phải chỉ là để hai đảo tu vi a. Ý nghĩ này vọt bốc lên, hắn không khỏi run rẩy phát run. Không quan trọng hai đảo thế mà có thể ngăn chặn hắn cái này bảy đảo thiên tài, như vậy Thạch Hạo vượt cấp năng lực chiến đấu biến thái đến mức nào. Hắn mặc dù tại hồn đảo về số lượng chiếm cứ ưu thế, thật là muốn đụng vào Thạch Hạo, nói không chừng sẽ chỉ làm chính mình thịt nát xương tan. Hắn lập tức lộ vẻ do dự, không còn dám công. Thạch Hạo lại không để ý tới, đem hồn trùng tiểu nhân cũng phóng ra tọa trấn tại lớn hồn đảo phía trên, điều khiển lấy chỗ ngồi này hồn đảo, hướng về Hàn Phi Hỏa oanh kích mà đi. Chín màu hồn trùng, Hàn Phi Hỏa không khỏi mở to hai mắt, hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình. Tại dưỡng hồn cảnh thời điểm, hồn trùng là không thể nhận ra, thẳng đến bị ngạn, hồn đảo có thể thấy được, hồn trùng cũng có thể bị nhìn bằng mắt thường đến. Nhưng là chín màu sắc hồn trùng, cái này đừng nói thấy qua, căn bản cũng không có nghe nói qua tốt a. Hàn Phi Hỏa bản năng cảm ứng được Thạch Hạo hồn trùng vừa ra, linh hồn của hắn liền nhận lấy áp chế, thật giống như phàm nhân gặp được đế vương, đó là một loại cấp độ lên áp chế. Đây chính là chín màu hồn trùng chỗ cường đại sao? Oanh, chín màu hồn trùng đã là điều khiển lấy hồn đảo đánh tới, đây chính là linh hồn cấp bậc, tốc độ tự nhiên nhanh đến mức kinh người. Bành một cái, hai người hồn đảo liền đụng vào nhau. Hàn Phi Hỏa bảy tòa hồn đảo đều là không có bị đẩy lui, cho thấy tại hồn lực phương diện bên trên, hắn là không chút nào thua, nhưng mà, bảy tòa hồn ở trên đảo lại là đều là xuất hiện vết rách, mặc dù không phải rất rõ ràng, lại là thật sự. Trái lại Thạch Hạo hồn đảo, đồng dạng một chút không lùi, hơn nữa lông tóc không thương. Điều này nói rõ cái gì? Thạch Hạo linh hồn chất lượng xa xa cao hơn Hàn Phi Hỏa. Hàn Phi Hỏa lại không bất kỳ may mắn tâm lý, hắn vội vàng thu hồi hồn đảo, cuối cùng này liều mạng chiêu thuật đều là không dùng được, hắn chỉ có một con đường có thể đi. Chạy, hắn quay người, đem thân pháp tiêu thăng đến cực hạn, hối hả rời đi. Thạch Hạo đuổi theo, lấy xuyên vân bộ hối hả, Hàn Phi Hỏa làm sao có. Góc truyện audio.com, thể chạy rồi, hắn cấp tốc đuổi kịp chín màu hồn trùng tiếp tục điều khiển lấy hồn đảo, hướng về Hàn Phi Hỏa va chạm mà đi. Oanh, oanh, oanh, một cái, hai lần, ba lần, Hàn Phi Hỏa đều muốn khóc, hắn nhìn bề ngoài điềm nhiên như không có việc gì, nhưng bảy tòa hồn đảo đều gặp phải vỡ nát nguy hiểm, mà một khi hồn đảo vỡ nát, hắn hồn trùng không chỗ có thể gửi, chỉ có thể ngã tiến trong bể khổ, lúc đó nhận thương tổn cực lớn. Vậy hắn cả đời này chẳng khác nào hủy tu vi đem rơi xuống đến dưỡng hồn, thậm chí phá cực đi. Độ bỉ ngạn, không thành công, thì thành nhân. Không, Hàn Phi Hỏa phát ra tiếng kêu thảm, làm vì một thiên tài, hắn càng thêm không thể tiếp nhận biến thành hạng xoàng xĩnh vận mệnh. Nhưng mà, hắn kêu nữa lại giống thì có ích lợi gì? Lại là mấy lần sau khi đụng, hắn hồn đảo lập tức vỡ vụn. Thu tại trong bể khổ cũng vô dụng, hắn nguyên tố hộ thuẫn bị Thạch Hạo phá vỡ, chín màu hồn trùng điều khiển hồn đảo trực tiếp va vào khổ hải của hắn, lại có thể trốn đến nơi đâu đi. Lập tức khí thức của hắn bắt đầu cấp tốc rơi xuống. Thạch Hạo lại là ngừng lại, hai tay hướng phía sau một phủ. Cút, Hàn Phi Hỏa dùng ánh mắt cừu hận chằm chằm vào Thạch Hạo, lại là không rên một tiếng, xoay người chạy. Hắn phải hướng Hàn Lập Nhân cáo trạng, đem hắn cái này thương yêu nhất cháu trai phế đi, tin tưởng đây chính là tổ sư gia hậu nhân lại như thế nào, lão gia tử nhất định sẽ báo thù cho hắn. Thạch Hạo chỉ là lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. Cáo trạng, để Hàn Lập Nhân biết rõ chân tướng, sẽ chỉ tự tay đem Hàn Phi Hỏa cho thực hiện. Mưu hại trưởng môn sư đệ, đây là cỡ nào đại nghịch bất đạo. Đến lúc đó, Hàn Phi Hỏa mới có thể biết rõ cái gì gọi là chân chính tuyệt vọng. Thạch Hạo xưa nay không phủ nhận chính mình là một cái trả thù tâm rất mạnh người, cho nên, rõ ràng có thể trực tiếp đem Hàn Phi Hỏa oanh sát, hắn lại là thả đối phương một con ngựa. Hắn xoay người lại, hướng về ám văn báo nhìn. Đầu hung thú này từ đầu đến cuối không có xuất thủ, cũng không biết rằng là tại chờ đợi một thời cơ tốt, vẫn là có ý định khác. Thạch Hạo cười một tiếng, ngươi không có xuất thủ, đây là một cái lựa chọn rất sáng suốt. Hiện tại ta cho ngươi một cái cơ hội, theo ta giúp ngươi tiến một bước mở ra trí tuệ, để ngươi bãi thoát huyết mạch trói buộc bước vào tầng thứ cao hơn. Ám văn báo không có phản ứng, cũng không biết rằng là không có nghe hiểu, vẫn là đang suy tư. Thạch Hạo lấy linh hồn tản mát ra ý niệm của mình, cái này có thể vượt qua ngôn ngữ, biểu đạt thiện niệm hay là ác ý. Ám văn báo lập tức nhe răng, lộ ra hung tướng 10 phần. Thạch Hạo tiện tay suy diễn, vô tận nguyên tố lực lượng ở trong tay của hắn lưu chuyển, đồng thời, đạo ý uy nghiêm đáng sợ, hướng về ám văn báo ép tới. Đối với hung thú, nhất định phải ân uy tịnh thi, cái này mới khả năng đem chi thu phục. Vừa mới Thạch Hạo phóng xuất ra thiện ý, hiện tại, hắn muốn thể hiện ra chính mình cường đại một mặt, để ám văn báo biết rõ, không địch lại, hướng hắn hiến lấy tận tâm. Ám văn báo tiếp tục gầm nhẹ, làm vì hung thú tự nhiên kiệt ngạo bất tuần. Trên thực tế, trên đời tuyệt đại bộ phận hung thú đều là không thể thu phục. Còn không được, Thạch Hạo lấy ra 9 màu hồn trùng, tại linh hồn phương diện, cái này lực áp bách thật là đáng sợ. Quả nhiên, 9 màu hồn, góc truyện audio.com, trùng vừa ra ám văn báo lập tức lộ ra vẻ sợ hãi, gầm nhẹ cũng biến thành rất nhỏ lên. Thạch Hạo mắt nộ trương, hồn trùng tiểu nhân cũng làm ra trợn mắt hình, uy thế tăng vọt. Ám văn báo lập tức rủ xuống đầu, phát ra thanh âm ô ô. Xong rồi, Thạch Hạo lộ ra nụ cười, ngự thú cũng là một môn học vấn, nguyên thừa diệt qua một cái tông môn, gọi ngự thú trai, chính là chuyên môn dựa vào thuần phục hung thú tới làm bản thân chiến lực, cho nên, hắn cũng có một ít thuần thú kỹ xảo. Hắn đi tới ám văn báo bên cạnh, đầu hung thú này lập tức cầm đầu trà sát lấy gót chân của hắn, lộ ra vô cùng đến ôn thuận. Thạch Hạo thầm kêu may mắn, muốn cho hung thú thuần phục cũng không phải hung thú thực lực càng yếu càng dễ dàng, tương phản, càng là huyết mạch cao đẳng, càng là trí tuệ cao, mới có thể làm ra chọn chủ quyết định, bình thường hung thú sẽ chỉ liều chết mà chiến. Nhưng là trí tuệ cao hung thú cũng là kiêu ngạo vô cùng, muốn đem thuần phục liền muốn lấy ra để hắn hoàn toàn bái phục bản lĩnh tới. Mà Thạch Hạo cùng đầu này ám văn báo vừa vặn chia ra phù hợp hai điểm này. Bình thường ám văn báo cũng không có cao như vậy trí tuệ. Cách chương.